Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 859, từ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Tín Chức Hoàn có 30 chiếc chiến hạm. Lập tức bị đạn pháo nổ thành một mớ hỗn loạn. Bọn họ còn đang mơ tưởng muốn đi qua đoạt thuyền. Tưởng tượng cảnh khi bước lên 6 chiếc thuyền lớn kia. Người phía trên sẽ hoảng sợ. Nhưng nào ngờ rằng, cái thuyền lớn này thực chất là của quân con cháu. Còn có sự xuất hiện của những vũ khí kia nữa. Làm sao hắn có thể không biết đây là lực lượng hải quân của quân con cháu chứ? Hơn nữa, đối phương còn dựa vào 6 chiếc chiến thuyền kia để tàn sát bọn họ như heo như chó. Trong lúc hối hận, Tín Chức Hoàn ra lệnh cho thủ hạ quay đầu thuyền, chuẩn bị chạy trốn, nhưng bọn họ đã đến quá gần, đã mất đi cơ hội chạy trốn. Cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh hơn được pháo trên thuyền sao? Tín Chức Hoàn hoảng sợ. Bị một quả đạn pháo trong đó bắn trúng, tại chỗ đã bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Hơn 30 chiếc chiến thuyền, cứ như vậy toàn quân bị tiêu diệt. Từ đó, hải tặc và giặc Oa hoành hành vùng duyên hải, bị diệt. Mà Giang Siêu bên này cũng phái quân con cháu đổ bộ. Tại đổ bộ trước, bọn họ đối với trên bờ phóng ra hỏa lực. Mệnh lệnh của Giang Siêu chính là giết một người không để lại. Mặc kệ những người Oa này có phải là vô tội hay không. Nếu bọn họ tới xâm phạm Hoa Hạ, vậy cũng đừng nghĩ có thể sống sót. Cho dù họ vô tội, nhưng bọn họ có thể vô tội đi đâu? Lưu lại bọn họ cũng không có cách nào an trí. Giang Siêu cũng không muốn an trí những người Oa này. Hắn muốn cho những người Oa quốc kia, khi nghe đến cái tên Hoa Hạ này, sinh ra chính là run rẩy cùng sợ hãi. Rốt cuộc sinh không nổi lòng xâm lược. Dù là hắn tương lai sẽ bị người xưng là sát thần, cái này ác danh hắn cũng gánh xuống. Đợi đến khi khống chế hoàn toàn Phổ Đà đảo, Giang Siêu mới yên tâm. Tạm thời cũng coi như hiểu rõ Hoa Hạ chỉ uy. Nhưng hắn vẫn là không dám lơi lỏng. Dù sao, nếu những người Oa kia có lưu lại thế lực, bọn họ lại tới một lần đầu ôn, vậy Hoa Hạ sợ là nguy dã. Đợi đến khi ổn định thế cục bên này, Giang Siêu mang theo một bộ phận bộ đội trở lại Dũng Thành. Bệnh dịch ở Dũng Thành vẫn đang chờ hắn đi xử lý. Thuốc Giang Vân nghiên cứu ra đã bắt đầu khống chế dịch bệnh. Tình huống người chết lúc trước cũng không có xuất hiện nữa. Tuy nhiên, thông qua sự kiện lần này, Giang Siêu cảm thấy nên thành lập một hệ thống y tế. Lúc đại triệu sẽ có quan y sở, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không khám bệnh cho dân chúng. Bọn họ chỉ phụ trách quan to quý nhân, phần lớn thầy thuốc dân gian, ngược lại là xem bệnh cho dân chúng. Có điều vì phí khám bệnh quá lớn, nên hầu hết dân chúng đều coi thường bệnh tật. Hơn nữa, những thầy thuốc khám bệnh kia có trình độ không đồng đều. Trường hợp lang băm nhầm bệnh đã xảy ra rất nhiều, nhưng kết quả cũng không giải quyết được gì. Tính mạng của bách tính ở trước mặt những lang băm kia cũng giống như cỏ rác vậy. Hoặc đã đến lúc hắn nên triển khai một tổ chức chữa bệnh cho dân chúng giống như bệnh viện rồi. Chỉ là muốn thành lập bệnh viện, tuyệt đối không thể thiếu nhân tài về y dược. Nếu muốn bồi dưỡng về phương diện này, sợ là cũng cần thời gian nhất định. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.